Thần nông tiểu y tiên, chương 1991, mẹ kế đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều lẳng lặng đôi mắt sưng đỏ, giống như đã khóc tết nhất. Có thể làm nàng khóc đơn giản là vì hài tử, nhìn con nhà người ta đều nhảy nhót. Có sẽ kêu ba mẹ, có sẽ chơi trò chơi. Duy độc nàng hài tử chỉ số thông minh còn vẫn luôn dừng lại tại đây. Nàng cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt, hơn nữa. Mới vừa rồi như Bính Đức lên lầu sau, muốn thuyết phục nàng, hỉ NHS ự A, B ở TAWN, THIC, HCOE, NET nàng tính cách rất là quật cường, nàng không muốn làm sự, không có người có thể cho nàng thỏa hiệp. Người tìm người ba sao, Diều lẳng lặng xoay người nhìn về phía như Bính Đức, như Tố Tố lại liên tục lắc đầu, lộ ra tươi cười, ôn nhu mở miệng. Không phải. Ta tới tìm ngươi, tìm ta làm cái gì? Diều lẳng lặng càng là vẻ mặt mờ mịt, tục ngữ nói, không có việc gì không đặng tam bảo điện. Nàng từ trước đến nay cùng Ngưu Tố Tố quan hệ không tốt, hiện tại nàng đột nhiên tiến đến, Diều lẳng lặng trong lòng bất ổn. Ngưu Tố Tố nhắc tới trong tay túi giao cho Diều lẳng lặng. Này một kiện là ta đưa cho ngươi áo lông, nơi này còn có một kiện là đưa cho Ngưu Ngưu bà ngoại, mới vừa rồi ta nghe Diều bằng nói. Ngươi đã thật lâu không có hồi quá ra, ngươi đem cái này quần áo mang lên cho nàng đi. Như Tố Tố đương nhiên không có như vậy hiểu chuyện, đưa cho Diêu lẳng lặng kia kiện áo lông là nàng vì tự mình mua, sở dĩ cho nàng, đương nhiên là vì muốn lấy lòng nàng, lại tống cổ nàng đi ra ngoài. Mà đưa cho Như Như bà ngoại quần áo, còn lại là Như Tố Tố tuyển tới đưa cho Lương Phi mụ mụ, cũng may mới vừa rồi ở thương trường khi, Như Tố Tố vì Lương Phi mụ mụ nhiều tuyển vài món. Diều lẳng lặng cầm quần áo cầm trong tay, có chút không thể tin được. Ngồi ở một bên Ngưu Bính Đức đi lên trước, lấy quá Diều lẳng lặng trong tay quần áo nhìn lại xem. Đường hắn cầm lấy Ngưu Ngưu bà ngoại quần áo khi, phá lên cười. Tố Tố, người có thể thấy được quá Ngưu Ngưu bà ngoại. Ngưu Tố Tố liên tục lắc đầu, nghĩ thầm tự mình cũng không biết Ngưu Ngưu có cái bà ngoại, nàng chưa bao giờ có nghe nói qua nhân vật này. Vậy ngươi như thế nào vì Ngưu Ngưu bà ngoại tuyển quần áo? Ngưu Bính Đức gương mặt tươi cười đón chào nhìn về phía Ngưu Tố Tố, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Ngưu Bính Đức đánh tâm nhãn cao hứng, tự mình nữ nhi rời nhà 3 năm ở nơi khác vào đại học, này 3 năm tới, hài tử thật sự thay đổi. Trước kia nàng chính là người gặp người thích, cả nhà sủng ái tiểu công chúa. Lúc ấy Ngưu Tố Tố đi nơi khác khi, Ngưu Bính Đức rất là không yên tâm, hiện tại xem ra. Lúc trước tự mình buông tay là chính xác, Ngưu Tố Tố quả nhiên trưởng thành, hiểu chuyện. Ngưu Tố Tố tâm, lộp bộp, một chút, nghĩ thầm, hỏng rồi, tự mình chưa từng gặp qua Diêu lẳng lặng mụ mụ, này quần áo là như thế nào tuyển, này xác thật là cái vấn đề. Nàng vuốt cái ót ngây ngô cười, ta mới vừa Diêu lẳng lặng dáng người liền không tồi, nghĩ thầm Ngưu Ngưu bà ngoại dáng người nhất định thực hảo, cho nên tuyển trong đó hảo. Kỳ thật nàng là dựa theo Lương Phi mụ mụ dáng người mua, hiện tại lúc này, nàng cũng chỉ có thể tùy tiện nói thượng vài câu khen tặng nói, trước đem vấn đề này qua loa lấy lệ qua đi. Diều lẳng lặng trên mặt lộ ra tươi cười, cảm ơn ngươi Tố Tố, ta mẹ xác thật không mập, này quần áo kiểu dáng còn có lớn nhỏ thực thích hợp nàng, ngươi quá có tâm. Nga, lập tức muốn ăn Tết, ngươi vẫn là mau chút đem quần áo đưa đi đi. Nhà chúng ta không phải còn có rất nhiều bảo dưỡng phẩm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng một khối mang qua đi đi. Tết nhất, ngươi hẳn là trở về xem một chút. Như Tố Tố toàn bộ đem lời nói giảng ra. Nàng là cái không có tâm cơ nữ hài. Chỉ nghĩ làm Diêu lẳng lặng nhanh lên rời đi ra. Về nhà mẹ đẻ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Như vậy Lương Phi mới có cơ hội vì Tiểu Ngưu Ngưu chữa bệnh. Diêu lẳng lặng sau khi nghe được. Sắc mặt có chút khẽ biến, nàng đã bị Ngưu Tố Tố nói sở động dung. Ngưu Tố Tố nói không sai, tự mình xác thật lâu lắm không có hồi quá nhà mẹ đẻ, làm nữ nhi, ăn Tết thời điểm cũng nên về nhà mẹ đẻ chiếu đỡ một chút. Ngưu Bính Đức vỗ nhẹ kiều thê bả vai đối này gật đầu ý bảo. Việc này trách ta suy xét không chu toàn, người đã sớm hẳn là về nhà nhìn xem, dọn dẹp một chút, ta đưa ngươi về nhà nhìn xem. Ngưu Bính Đức tuy nói là cái đại nam tử chủ nghĩa, nhưng hắn lại là cái thực người chính trực, lúc này một lòng vì Diêu lẳng lặng suy xét. Diêu Lẳng Lẳng lại vẻ mặt khó xử nhìn về phía Ngưu Bính Đức. Chính là Trần mẹ lập tức phải về nhà, Ngưu Ngưu làm sao bây giờ? Ta không nghĩ mang theo Ngưu Ngưu hồi ta mẹ ra, ta. Diêu Lẳng Lẳng nói, tuy rằng không có nói xong, nhưng Ngưu Tố Tố trong lòng minh bạch, nàng không nghĩ làm người nhà nhìn đến tiểu Ngưu Ngưu cái dạng này, nàng muốn chờ Ngưu Ngưu khang phục về sau lại về nhà. Mặc dù là tự mình nhà mẹ đẻ, nàng cũng không nghĩ ở ngay lúc này trở về, không nghĩ làm bất luận kẻ nào xem thấp tự mình nhi tử, liền tính là tự mình cha mẹ cũng không thể. Hôm nay là đại niên 30, Trần mẹ cũng muốn về nhà ăn Tết, nàng buổi chiều muốn đi. Đứng ở một bên như Tố Tố giơ lên tay, động tác thập phần đáng yêu, giống cái đi học học sinh giống nhau ngoan ngoãn. Không bằng để cho ta tới chiếu cố Ngưu Ngưu đi, ta học chính là y học. Ta tin tưởng ta có thể chiếu cố hảo Ngưu Ngưu, nói nữa, Phi ca cũng ở nhà, chúng ta hai cái đại nhân chẳng lẽ còn chiếu cố không được một cái hải tử sao? Diêu Lẳng Lẳng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Ngưu Tố Tố, trong lòng một trận thấp thỏm, không biết nên không nên tin tưởng nàng lời nói. Ngươi không phải nói chiều nay cũng muốn đi sao? Muốn đi Lương Phi ra ăn Tết? Diêu Lẳng Lẳng nghi hoặc mở miệng, không có gì đáng ngại. Phi ca ra ly nhà của chúng ta chỉ cần một giờ lộ trình, chúng ta không nóng này. Ngưu Tố Tố khó được như vậy hiểu chuyện, Ngưu Bính Đức rất là an ủi. Bọn họ thương nghị sau một lát, quyết định làm Ngưu Tố Tố giúp đỡ chăm sóc một chút hài tử. Ngưu Bính Đức bọn họ xuất phát đi Diêu Lẳng Lẳng nhà mẹ đẻ. Diêu Lẳng Lẳng ở đi phía trước, cố ý giao đãi Ngưu Tố Tố, Ngưu Ngưu muốn vài giờ uống nước, vài giờ uống thuốc, vài giờ uống nãi, vài giờ rèn luyện. Đem sở hữu thời gian nhất nhất nói cho Ngưu Tố Tố. Ngưu Tố Tố mặt ngoài nghiêm túc nghe, thậm chí làm bút ký, trong lòng lại suy nghĩ, các ngươi đi nhanh đi, đừng lại nét mực, các ngươi chỉ có đi rồi, chúng ta mới có thể vì Ngưu Ngưu xem bệnh. Diêu Lẳng Lẳng giao đãi sau một lát, cùng Ngưu Bính Đức thu thập xong đồ vật xuất phát. Ngưu Tố Tố tự mình đưa bọn họ rời đi, nhìn bọn họ xe khai ra tiểu khu, Trần mẹ cũng thu thập thứ tốt về nhà ăn Tết. Hiện tại trong nhà chỉ quả thực Lương Phi, Ngưu Tố Tố cùng Ngưu Ngưu ba người. Ngưu Tố Tố đem Ngưu Ngưu ôm xuống lầu, tiểu gia hỏa vừa rồi vẫn luôn ở ngủ, hiện tại vừa mới tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói hắn là não nằm liệt nhi đồng, nhưng lớn lên thập phần đáng yêu, nếu không có não nằm liệt bệnh tật bối rối hắn nhất định là cái thập phần thông minh đáng yêu hài tử. Ngưu Tố Tố lấy quá khi còn nhỏ ảnh chụp cùng Ngưu Ngưu làm đối lập, tuy nói hai tỷ đệ không phải cùng cái mẫu thân, nhưng bọn hắn lại có rất nhiều chỗ tương tự, Ngưu Tố Tố chỉ hy vọng Ngưu Ngưu có thể nhanh lên hảo lên, cùng tuổi hải tử giống nhau, vui vẻ cười, vui vẻ chạy, có cái vui sướng thơ ấu. Lương Phi đã làm tốt chuẩn bị, lấy ra tiên hồ thủy, còn có ngân châm, mới vừa rồi Ngưu Tố Tố cùng Diêu Lẳng Lẳng nói chuyện khe hở. Lương Phi đã là đi một chuyến thần nông điện, cầm một cái thuốc viên, còn lật xem một chút sách cổ, hiện tại đã có 70% nắm chắc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.